Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự ngạc nhiên trên mặt của Sở Lâm lập tức bị thay thế bởi hả hê. Nào nào nào, Tiết đạo trưởng ông ngồi xuống trước đã, từ từ nói, rốt cuộc Hứa hội trưởng này đã xảy ra chuyện gì để cho tôi mừng cái coi. Tiết đạo trưởng dành ra mấy giây cho Sở Lâm một ánh mắt một lời khó nói hết. Sở đạo hữu không thể thu liễm lại một chút sao? Tô Cẩm nói, Tiết đạo trưởng chớ sốt ruột. Cô vừa nói vừa rót ly nước đưa tới. Sở Lâm rất biết điều đi tới nhận ly trong tay sư phụ nhà mình, sau đó đặt trước mặt Tiết đạo trưởng. Tiết đạo trưởng nghỉ nửa phút, lại uống một hơi cạn nước trong ly. Ông ấy căng thẳng lại trịnh trọng lên tiếng. Tô quán chủ, Hứa hội trưởng mất tích rồi. Sư huynh tôi đặc biệt bảo tôi mau chóng nói cho cô biết. Sở Lâm hơi kinh ngạc. Mất tích, lẽ nào Hứa hội trưởng xui xẻo tới mức ngay cả nhà cũng không tìm được. Tô Cẩm nhìn Tiết đạo trưởng, có biết là mất tích khi nào không? Tiết đạo trưởng lắc đầu, hiện giờ vẫn chưa thể xác định thời gian cụ thể. Nghe nói Hứa hội trưởng xảy ra chuyện trên đường về thủ đô. Sư huynh tôi và người của hiệp hội đạo môn bây giờ đều đã chạy tới rồi, ngay cả người của nhóm nhỏ đặc biệt cũng đi theo. Chuyện này cũng coi như là chuyện lớn trong đạo môn. Chỉ có điều tin tức này tạm thời được ém xuống, vẫn chưa có mấy người biết. Mà dù sao Hứa hội trưởng cũng là hội trưởng của hiệp hội đạo môn, cộng thêm hai lá bùa thiên lôi đó, rất khó khiến người ta không suy nghĩ lung tung. Đoán chừng sẽ có rất nhiều người cho rằng Hứa hội trưởng là vì bùa thiên lôi mà bị người khác dòm ngó, xảy ra chuyện. Sau đó, Tiết đạo trưởng lại nói, ý của sư huynh tôi là hy vọng Tô quán chủ chuẩn bị tâm lý trước, có thể sẽ có người không biết điều. Mượn việc này cố ý chạy tới gây phiền phức cho cô. Sở Lâm rất sốc, khoan đã, Hứa hội trưởng mất tích, liên quan gì tới sư phụ tôi? Tiết đạo trưởng thở dài, bùa thiên lôi là do Tô quán chủ tặng cho Hứa hội trưởng, đồng nghĩa tập trung hỏa lực lên người Hứa hội trưởng, mà người của đạo môn đều đồng nhất cho rằng Hứa hội trưởng bị đánh cướp, cho nên có thể sẽ có người trách Tô quán chủ. Sở Lâm tức cười tại chỗ, người của đạo môn các người đều vô liêm sỉ như vậy sao? Ồ, ngoài ông và Tam Thanh quán chủ ra, Sở Lâm tức giận nói, rõ ràng đều là những người đó lăm le bùa thiên lôi, ngay cả thủ đoạn uy hát, pê dụ dỗ cũng dùng rồi. Sư phụ bị ép giao bùa thiên lôi ra, bây giờ thì hay, lại muốn đẩy chuyện này lên đầu sư phụ anh ta. Nếu sư phụ anh ta thật sự chỉ là một người có vài lá bùa thiên lôi, không có bất cứ thực lực gì, há chẳng phải bây giờ đã bị ức hát, pê chết rồi sao? Ý cười đáy mắt Tô Cẩm mang theo vài phần trào phúng, cô trầm giọng nói. Chẳng trách đạo môn ngày càng lụi tàn, Tiết đạo trưởng nghe thấy đánh giá của Tô Cẩm, lại không thể phản bác. Thực ra ông ấy cũng không ngờ có một số người vì lòng tham mà trở nên vô sỉ như vậy. Nghĩ tới mấy lá bùa Tô quán chủ tặng cho ông ấy trước đây, ông ấy thở dài, nói nhỏ. Tô quán chủ, bùa trước đây cô cho tôi đều giấu kỹ, cô cầm về giữ phòng thân trước. Lỡ như thật sự có chuyện gì, cũng coi như là chuẩn bị trước. Ông ấy vừa nói vừa cẩn thận lấy bùa từ trong ngực ra. Tô Cẩm nhìn một cái, không để ý nói. Nếu đã cho ông rồi, vậy thì chính là của ông. Nhưng bùa thiên lôi của cô đã giao ra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết đạo trưởng rất bất lực. Trong tình huống không có bối cảnh, có bảo vật cũng không phải chuyện tốt lành gì. Tô quán chủ đáng thương tuổi còn trẻ đã phải đối mặt với nhiều tăm tối như vậy. Tô Cẩm hơi kinh ngạc. Sư huynh của ông không nói cho ông biết, tôi còn có rất nhiều bùa thiên lôi sao? Khi đó cô đã chia một sấp bùa thiên lôi cho Sở Lâm và Nguyên Cảnh ngay trước mặt Tam Thanh quán chủ. Tiết đạo trưởng lắc đầu. Không, không nói với tôi. Sư huynh tôi chỉ bảo tôi nói chuyện của Hứa hội trưởng cho cô biết. Bảo cô chuẩn bị tâm lý trước, sau đó vội vã cúp điện thoại. Tiết đạo trưởng túm tóc, không biết vì sao, ông ấy luôn cảm thấy sư huynh của ông ấy có chuyện giấu ông ấy. Sở Lâm chậc một tiếng, rất cảm khái nói, Tam Thanh quán chủ kết giao được, miệng rất kín. Tiết đạo trưởng, tôi cảm thấy hình như tôi lại bị các người đá ra khỏi nhóm chat rồi. Tiết đạo trưởng chớp mắt nhìn Tô Cẩm cười giải thích. Trong tay tôi còn có không ít bùa thiên lôi, Tiết đạo trưởng không cần lo lắng chuyện này. Nếu thật sự có người dám tới gây sự, vậy chỉ có thể tới một tên đánh một tên, tới hai tên đánh cả đôi. Sở Lâm thấy sư phụ nhà mình không hề để ý bèn vội vàng làm nóng bầu không khí, nhiệt liệt kéo Tiết đạo trưởng truyền chủ đề, bắt đầu nói chuyện khác. Tiết đạo trưởng mơ hồ vài giây, thoáng ý thức được dường như Tô Cầm không để tâm chuyện này, ông ấy cũng thở phào. Thực ra nếu thực lực đủ mạnh, hình như cho dù không có bối cảnh cũng không sao. Tiết đạo trưởng nghĩ như vậy một lúc, bắt đầu tùy ý nói chuyện cùng Sở Lâm, kéo theo bầu không khí trong phòng bao cũng ấm áp lên không ít. Phương Chi Hạc suy nghĩ khá lâu, thấp giọng nói với Tô Cầm. Sư phụ, tôi cảm thấy chuyện Hứa hội trưởng mất tích không đúng lắm. Tô Cầm cười khẽ, ăn cơm trước, không cần phải vì một người không quá quan trọng mà làm hỏng tâm trạng. Phương Chi Hạc gật đầu, không nói gì nữa. Vốn dĩ chỉ có mấy người tụ tập ăn cơm, nhân tiện thư giãn, quả thực không thể bởi vì một Hứa hội trưởng mà ảnh hưởng cảm xúc. Tô Cầm nhấp ngụm trà, đáy mắt có ý lạnh xẹt qua. Hứa hội trưởng mất tích, cô không cảm thấy lão hồ ly như Hứa hội trưởng sẽ dễ dàng gặp chuyện, mất tích. Ăn cơm xong, Tiết đạo trưởng mặt dày theo phía sau Tô Cầm, ông ấy còn tìm cho mình một lý do rất hoàn mỹ. Nếu bên phía Hứa hội trưởng có tin tức hoặc manh mối gì, sư huynh tôi chắc chắn sẽ nói cho tôi biết. Tới lúc đó, tôi có thể kịp thời báo với mọi người, chúng ta cũng có thể cùng bàn bạc. Sở Lâm và Phương Chi Hạc nhìn Tô Cầm, thấy sư phụ không có ý kiến, dĩ nhiên họ cũng không có ý kiến. Khi về tới khách sạn, Tô Cầm nhìn Tiết đạo trưởng bị nhìn tới ngại, thậm chí có hơi lúng túng nhìn sang chỗ khác. Ai, bị Tô quán chủ nhìn như vậy giống như không trốn ẩn thân vậy. Ông ấy chỉ ngoan ngoãn nói, tôi chỉ tò mò, muốn xem thử nếu có người tới gây sự, Tô quán chủ định đuổi người như thế nào. Nói toẹt ra, ông ấy muốn hóng hớt, nhân tiện xem thử giới hạn của những người trong đạo môn đó ở đâu. Tiết đạo trưởng thành thật như vậy, Tô Cầm cũng nghiêm túc nhắc nhở một câu. Vậy khi ông hóng chuyện, nhớ đứng xa một chút, đề phòng bị ngộ thương. Tiết đạo trưởng, được, Tô Cầm nhấc chân đi tới cửa phòng, đi được hai bước, cô bỗng dừng bước, quay đầu nhìn Tiết đạo trưởng. Phải rồi, nếu biết Hứa hội trưởng mất tích ở đâu, phiền nói cho tôi một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong câu này, Tô Cầm quay về phòng. Cô vừa vào phòng, lòng bàn tay liền dâng lên một luồng sáng nhàn nhạt. Rất nhanh, cô đã cảm nhận được dấu vết cuối cùng do bùa truy vết để lại. Cách chương